Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 179, 179. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền dẫn La Lam đi về phía trước, chỉ là càng gần khu vực trung tâm, kiến trúc càng dày đặc, đống đổ nát sau khi sụp đổ càng lớn, và việc đi lại càng trở nên khó khăn hơn. Không lâu sau, một đống đổ nát khổng lồ chắn trước mặt họ. La Lam nhìn bức tường đổ cao ít nhất 3 tầng lầu, lập tức co rúm lại. Em không leo qua được, cô bé đáng thương nói với Bắc Tuyền. Bắc Tuyền không làm khó cô, mà dẫn cô đi vòng qua đống gạch đá chắn đường, tìm một con đường dễ đi hơn. May mắn là không lâu sau, Bắc Tuyền đã tìm thấy một lỗ hổng hầu như không có chướng ngại vật. Chúng ta đi từ đây. Bắc Tuyền ra hiệu cho La Lam đi theo sát mình. La Lam lập tức giống như một con gà con tội nghiệp, sắp lại gần và đi theo sát gót. Khi đi vào lỗ hổng, Bắc Tuyền dùng đèn pin đeo cổ tay chiếu khắp nơi. Sau đó nhíu mày, đây hình như là một quảng trường. Cậu phỏng đoán rằng Nhiễm Khuất có lẽ đã lấy cảm hứng từ đấu trường La Mã nổi tiếng, hoặc một sân vận động nào đó, để xây một nơi như vậy trong Thiên Uyên Thành của mình. Quảng trường này có hình bầu dục, rộng bằng một sân bóng đá. Xung quanh vốn là khán đài bậc thang, sau khi sụp đổ thành đống đổ nát, những bức tường gạch vụn gần như đã chặn hết tất cả các lối vào. Chỉ có lỗ hổng họ vừa đi qua và một lối ra khác ở phía đối diện, giúp người ta có thể dễ dàng đi qua mà không cần phải thực hiện các động tác leo trèo khó khăn. Chẳng qua, Bắc Tuyền vặn chùm sáng đèn pin lên mức sáng nhất, biến nó thành một chùm thẳng tắp, chiếu về phía lối ra, ẩn hiện trong bóng tối ở đằng xa. Xem ra chúng ta phải đi ngang qua toàn bộ quảng trường mới có thể ra ngoài. La Lam có chút lo lắng. Chỗ đó là hướng chính xác sao? Bắc Tuyền nhanh chóng phác họa sơ đồ mặt bằng những nơi họ đã đi qua trong đầu, và đi đến một kết luận, tuy không phải là chính xác, nhưng quả thật gần tháp đăng tiên hơn rất nhiều. Lúc này cô bé mới yên tâm, so với đống đá lộn xộn họ đã đi qua trước đó. Quảng trường sạch sẽ, ít chướng ngại vật này rõ ràng dễ đi hơn nhiều. Sau đó, Bắc Tuyền và La Lam vừa đi được một đoạn ngắn, họ đã nhìn thấy ánh đèn không thuộc về hai người họ. Bắc Tuyền và La Lam đồng thời dừng bước. Có ba nguồn sáng, xét về vị trí, rõ ràng là của ba người. Bắc Tuyền phán đoán, những người đó hẳn là đang tìm một lỗ hổng dễ vượt qua trong những bức tường đổ, sau đó mới sợ hãi đến đây. Những người đó hiển nhiên cũng đã phát hiện ra họ. Ba điểm sáng không còn tiến lên nữa. Hai nhóm người cứ thế giằng co từ xa, dường như đều đang đề phòng đối phương. Bắc Tuyền hơi nhíu mày, sau đó nâng cổ tay lên, làm chùm sáng đèn pin chiếu về phía đối diện. Trong bóng tối, đồng thời tồn tại nhiều nguồn sáng sáng tối không đồng đều, nhiễu lẫn nhau, muốn nhìn rõ mặt một người không phải là chuyện dễ. Nhưng Bắc Tuyền quá đỗi quen thuộc với chiều cao, vóc dáng, thậm chí là tư thế đứng, động tác đi lại của bạn trai mình. Chỉ cần nhìn một cái hình dáng, bằng trực giác là có thể phân biệt được. Quả nhiên, đèn pin chiếu lên mặt người ở giữa, và đối phương cũng đã nhìn thấy Bắc Tuyền. Bắc Tuyền, tiểu vệ, hai người đồng thanh gọi tên đối phương. Giây tiếp theo, vệ phục huyên xải hai bước chân dài, lao về phía Bắc Tuyền. Bắc Tuyền, anh xông đến trước mặt Bắc Tuyền như một mũi tên, ôm chặt lấy cậu. Em không sao, thật tốt quá. Vệ phục huyên giống như một con chó lớn cuối cùng cũng tìm thấy chủ nhân, trong lòng mừng rỡ không tả xiết, chỉ hận không thể bây giờ liền đè cậu xuống đất, hôn điên cuồng một trận. Bắc Tuyền bị xiết đến sắp không thở nổi, chỉ có thể gác cằm lên vai vệ phục huyên, cười hỏi, em có chuyện gì được chứ? Nói rồi, cậu đưa tay xoa xoa lưng vệ phục huyên một cách an ủi. Ngược lại là anh, không bị thương chứ? Vệ phục huyên vội vàng dùng sức lắc đầu. Trong 15 phút vừa qua, anh dẫn theo La Uân và ông Tân. Trên đường đi khá suôn sẻ, họ gặp một kẻ cuồng loạn tay cầm súng máy, dường như muốn dựa vào giết chóc để nâng cao năng lực. Và lúc đó, kẻ cuồng loạn đó đã GTCS-T hai người khác. Họ bị tiếng súng làm kinh động, mới phát hiện ra kẻ giết người điên rồ kia. Chú Tân bị tiếng súng làm cho sợ hãi không nhẹ, chỉ dục họ nhanh chóng chạy. Nhưng vệ phục Huyên và La Uân đều cảm thấy, để một kẻ cuồng loạn như vậy đi lại khắp nơi, bản thân chính là một chuyện rất nguy hiểm. Vì vậy, hai người quyết định liên thủ để hạ gục đối phương. Thế là vệ phục Huyên lấy bản thân làm mồi nhử, dụ đối phương cầm súng càn quét, cho đến khi hết đạn thì thôi. Bên kia, La Uân cũng đã bố trí bẫy. Năng lực của hắn là làm cho vật thể cứng lại khi tay hắn chạm vào, bao gồm cả mô người. Chẳng qua năng lực này dường như có giới hạn phạm vi. Hơn nữa, chỉ cần buông tay, sự cứng lại sẽ không thể tiếp tục. Hiện tại xem ra, tính thực dụng cũng không lớn. Nhưng nếu có thể liên tục tăng cường, đó sẽ là một loại Medusa khác, không chừng có thể tiến hóa đến mức Phật chắn sát Phật, thần chắn sát thần. Và bây giờ, hắn đã chặn một sợi dây thừng trên đường, chỉ chờ vệ phục Huyên dẫn người đến nơi họ đã hẹn trước. Quả nhiên, không lâu sau, người đàn ông đó đã siết chặt súng, đuổi theo vệ phục Huyên, lao về phía anh. La Uân nắm chặt sợi dây trong tay, hồi hộp chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Vệ phục Huyên nhanh chóng chạy qua. Tiếp sau đó là kẻ cuồng loạn mặc áo chống đạn, tay cầm súng tự động. Hắn vừa chạy vừa giơ súng, cố gắng nhắm chuẩn người đang chạy trốn phía trước. Kẻ cuồng loạn quá tập trung, nên hoàn toàn không để ý dưới chân mình bỗng nhiên xuất hiện một sợi dây thừng cứng ngắc từ lúc nào. Đông, hắn bị sợi dây vướng ngã. Vệ phục Huyên và La Uân đã chọn một địa điểm có độ dốc để thực hiện kế hoạch. Kẻ cuồng loạn ôm chặt khẩu súng tự động quý báu của hắn, đầu chúi xuống đất, lăn xuống như một cái trục lăn. Hai người vốn định mượn cách này để hạ vũ khí của đối phương, nhưng không biết là có sự trùng hợp hay là làm nhiều việc bất nghĩa nên trời đất sáng tỏ. Ngay khi kẻ cuồng loạn đó đang lăn lộn trên mặt đất, còn chưa kịp đứng dậy, cát dưới chân hắn bỗng nhiên sụp xuống không báo trước, lộ ra một cái hố lớn. Cùng lúc đó, vệ phục Huyên và La Uân cùng với chú Tân đang run rẩy thò đầu tới, đều nhìn thấy từ trong cái hố lớn đó thò ra mấy xúc tu thon dài giống như bạch tuộc, kéo kẻ cuồng loạn đang kêu thảm thiết vào trong hố. Ba người im lặng nhìn nhau, sau đó quyết định không làm gì cả, cứ thế rời đi. Họ vốn không muốn chủ động ra tay giết người, nhưng cũng không định làm ông Tiên Đông Quách suýt bị sói cắn ngược, nên cũng không có ý định liều chết cứu người. Ba người đi không xa, tiếng kêu thảm thiết của kẻ cuồng loạn kia liền dừng lại. Sau đó là vòng thứ ba, vệ phục Huyên ghé sát tay Bắc Tuyền, thì thầm giải thích, trên đường bọn anh còn phát hiện một cái hộp tiếp viện, nhưng nó rơi vào một nơi rất khó với tới. Anh sợ không đủ thời gian chạy trốn, nên không mạo hiểm đi nhặt. Bắc Tuyền nghe bạn trai mình chỉ bị sợ hãi một chút, liền yên tâm. Cùng lúc đó, hai anh em La Uân và La Lam cũng đã nhận ra đối phương. Hai anh em lâu ngày gặp lại, ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Một mặt may mắn cả hai đều còn sống, một mặt lại lo lắng họ phải làm thế nào mới có thể thoát ra. Bốn người hai hai một nhóm, đều như đã tìm thấy nửa kia của mình, dính lấy nhau rối rít. Còn chú Tân đáng thương đứng một mình ở phía sau, không có nửa ai để ý đến, ngượng ngùng đến mức gần như luống cuống tay chân. Khụ, ếch, chú Tân giả vờ ho khan một tiếng. Ông vốn định nhắc nhở bốn người chú ý thời gian, đừng trì hoãn việc chạy trốn, nhưng tâm lý xã hội thất bại nhiều năm đã làm tính cách ông yếu đuối lại lo lắng rất nhiều, luôn rất khó để dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình. Ngay khi chú Tân còn đang do dự, phía sau ông bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ cánh. Cùng lúc quay đầu lại, ông cảm thấy có luồng gió mạnh lướt qua sau gáy. Ngay sau đó là cơn đau xé rách ở vai. A, chú Tân kêu lên một tiếng thảm thiết. Giây tiếp theo, ông phát hiện hai chân mình rời khỏi mặt đất, giống như một con lợn chết bị giết trong lò mổ, treo trên hai cái móc sắt, không thể nhúc nhích được. Cứu mạng với, chú Tân sợ hãi, ngoài việc la to cứu mạng ra, hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Cùng lúc đó, Bắc Tuyền, vệ Phục Uyên và hai anh em họ La đều nhìn thấy kẻ tấn công chú Tân là một con thần làn lớn, có cánh, Vũ Xà Thần. Cái tên này chợt xuất hiện trong đầu tiểu vệ. Trước đây khi chơi game, anh đã từng thấy loại quái vật tương tự. Vũ Xà Thần trong truyền thuyết là một vị thần được thờ cúng phổ biến trong các nền văn minh Trung Mỹ. Thường được miêu tả là một con rắn có lông chim, mọc hai cánh trên lưng. Nhưng con quái vật xuất hiện trước mắt họ trông hung tợn hơn, thần chỉ rất nhiều, hình dáng của nó gần giống với một con thần lằn, mồm nhọn dài, đầy răng sắc, hai chân thô to, cái đuôi dài gần bằng thân, ngoài đôi cánh khổng lồ màu xám giống cánh bồ câu ra, thì sống sượng giống hệt một con thần lằn Komodo. Nhưng con thần lằn lớn biết bay này đang dùng hai chân sau mạnh mẽ của nó kẹp chặt lấy vai của chú Tân đáng thương, bay lên đến độ cao 3 tầng lầu, và vẫn đang bay lên, sắp sửa mang con mồi của nó đi. Đi, Bắc Tuyền hét lớn một tiếng, đồng thời một đạo hồng quang rời tay, thẳng tắp lao về phía con Vũ Xà Thần kia. Lá bùa viết trên băng gạc đánh trúng con thần lằn có cánh. Con thần lằn đó duỗi dài cổ ra, phát ra một tiếng kêu đau sắc nhọn, giữa không trung xoay một vòng hình chữ U, thay đổi quỹ đạo bay ban đầu. Đồng thời buông lỏng ông Tân đang bị kẹp, chú Tân bị quán tính văng ra theo một đường parabol, rơi xuống đất nặng nề, chưa kịp rên lên một tiếng đã mất đi ý thức. Còn con Vũ Xà Thần bị bùa chú làm bị thương thì rơi xuống đỉnh một cột trụ bị gãy ở bên cạnh. Không có ý định rời đi, mà từ trên cao nhìn xuống những con người dám chống lại mình. Mắt lộ ra ánh hung quang thù hận. Cạc, con thần lằn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, há miệng kêu, tiếng kêu của nó giống như giấy nhám mài qua, thô ráp và khàn khàn, nhưng lại có thể truyền đi rất xa. Cạc, cạc cạc cạc, nó lại liên tiếp kêu hai tiếng. Không hiểu vì sao, trong lòng vệ Phục Quyên bỗng nhiên trùng xuống. Đây là một loại bất an mãnh liệt, nảy sinh từ giác quan thứ 6 khi đối mặt với nguy hiểm. Cách chương.